Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 1, trêu chọc nam thần vườn trường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ từ từ mở mắt. Cô cảm nhận được đây cô phải là nơi cô sống. Vốn dĩ cô đã chết rồi mà. Sao có thể là nhà cô được? Bỗng một tiếng vang lên làm tâm trí cô kéo trở về. Tinh tinh, tiếng động cô to nhưng cũng làm cô chú ý tới một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chào mừng ký chủ, tôi là hệ thống xuyên nhanh. Khuynh Hạ lạnh lùng đáp. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Đây là không gian mô phỏng được tạo ra. Vốn dĩ ký chủ đã chết rồi nhưng thể xác vẫn còn được bảo tồn 24 giờ mới tan biến và ký chủ được may mắn được chọn. Giọng nói tiếp tục vang lên. Ha, vậy nhiệm vụ ta là gì? Khuynh Hạ nheo mắt đá hệ thống vui vẻ đáp. Nhiệm vụ là thu nhập điểm tĩnh lũy hào cảm của các nam chủ. Giúp nam chủ tránh khỏi nữ chính. Nếu được thì ký chủ ăn nam chủ cũng được. Khuynh Hạ giận dữ đáp. Ăn cái đầu ngươi ý. Có tin ta phá hỏng nhiệm vụ cô hả? Hệ thống cà khịa. Nếu ký chủ phá hỏng thì hồn phách cũng tan theo luôn đó. Ha, người dọa ta ư, được lắm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Khuynh Hạ cười như cô cười đáp. À, mà ngươi tên gì để dễ gọi chứ cứ hệ thống này hệ thống nọ mệt lắm. Khuynh Hạ lười biếng hỏi hệ thống đáp. Ta cô có tên, chỉ có số thôi. Khuynh Hạ có chút ngạc nhiên. Vậy ta đặt tên cho ngươi vậy. Từ giờ ngươi tên Tiểu Niệm đi. Tiểu Niệm vui vẻ đáp. Giờ ký chủ bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ đầu ha. Ừ, Khuynh Hạ lười biếng đáp. Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Trêu chọc nam thần vườn trường. Khuynh Hạ từ từ mở mắt. Trước mắt cô là phòng y tế ở trường. Cô từ từ ngồi dậy rồi xoa đầu kẽ kêu lên có một giọng nữ vang lên. Khuynh Hạ, cậu tỉnh rồi. Có đau ở đâu không? Đau đầu muốn chết đây này còn hỏi. Khuynh Hạ nheo mắt lại đáp. Không sao đâu. Giọng nữ lại tiếp tục vang lên. Cậu hiền quá rồi đó. Còn nói cô sao nữa? Tớ là bạn cậu tất nhiên phải đi đòi công bằng lại cho cậu chứ. Con nhỏ kia nó ỉ lại vào quân niệm thích rồi kêu căng. Khuynh Hạ xoa xoa đầu rồi lười biếng đáp. Ừ, mình muốn yên tĩnh một lát. Người đối diện thở dài rồi nói. Vậy thôi vậu nghỉ ngơi tốt. Mình đi xin phép cho cô chủ nhiệm cho cậu nghỉ. Khuynh Hạ nhìn bóng người đi mất rồi mới lên tiếng gọi hệ thống. Tiểu Niệm đâu rồi? Ra đây mau. Khuynh Hạ nheo mắt gọi Tiểu Niệm. Đây đây, ký chủ gọi gì hệ thống thông minh? Xinh đẹp, tài năng. Khuynh Hạ cười như cô cười. Ha, nói cô biết ngượng hả? Cốt truyện đâu? Tiểu Niệm buồn bã nói. Đây, mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện. Một loạt tình tiết ập tới làm Khuynh Hạ có chút choáng váng. Đây vốn là tiểu thuyết vườn trường cũ rích mới mấy tình tiết máu chó như bao cuốn. Nguyên chủ là Tần Khuynh Hạ, con gái của nhà họ Tần giàu có lừng lẫy và cũng là vị hôn thê từ nhỏ của nam chủ Quân Niệm. Nhà họ Tần và nhà họ Quân treo tình rất tốt nên cha mẹ nam chủ cũng coi nguyên chủ như người trong nhà. Đương nhiên nguyên chủ thích nam chủ từ nhỏ nhưng nam chủ lại cô thích sự kiêu căng của nguyên chủ nên quan hệ chỉ tới mức hàng xóm và nam chủ cũng chỉ coi nguyên chủ là em gái thôi. Sau khi gặp được nữ chính Mộc Nhi dịu dàng, hiền lành, ôn nhu thì tất nhiên là hai người yên nhau sau đắm rồi. Còn nguyên chủ thì đương nhiên đâu để yên cho nữ chính nên nhiều lần hãm hại. Cuối cùng là nam chủ với nữ chính sống hạnh phúc còn nguyên chủ thì hình tượng thảm hại rồi liên lụy cả nhà phá sản. Bản thân thì bị sỉ nhục đến chết. Bây giờ là đoạn sau khi nam chủ gặp được nữ chính 2 tháng. Nguyên chủ đến quấy giày thì bị nữ chính trượt tay đẩy ngã xuống cầu thang. Người vừa nãy ký chủ gặp là bạn thân của nguyên chủ Tiết Như. Khuynh Hạ nheo mắt, thở dài. Rồi ok, biến đi, Tiểu Niệm, hu hu, đồ ký chủ độc ác. Đôi lời của tác giả. Vốn dĩ đây là tác phẩm đầu tay nên chép một có hơi ngắn. Mong mọi người thông cảm. Hậu trường, Khuynh Hạ, ngươi là nam hay nữ vậy để ta dễ đặt tên. Hệ thống đáp, hệ thống cô có giới tính. Khuynh Hạ trêu chọc, vậy cô lẽ ngươi giới tính thứ 3 hả? Hệ thống, cách chương.